Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, Noãn Noãn. Tiêu Kim diễn nhảy lên xe ngựa, xông vào rừng rậm bên trong. Hắn không dám đi đường lớn, chuyên môn chọn vắng vẻ đường nhỏ đi nhanh, thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài. Đi rồi trong vòng hơn 10 dặm, Tiêu Kim diễn phát hiện mình lạc đường rồi. Cũng may núi rừng địa thế phức tạp, lại có bóng đêm yểm hộ, đem nhất tiếu đường người hất ra rồi một đoạn. Tiêu Kim diễn xuống xe, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, chỉ có thể cho dưới một chiếc xe ngựa. Tại hướng bầu trời đêm, bốn phía đều là cao ngất mậu rừng, liền đông tây nam bắc đều không phân biệt được, lại như thế nào có thể tìm tới đường ra. Tiêu Kim diễn quay đầu nói, vị này, hắn bỗng nhiên dừng dưới. Ngày ở giữa, tỷ nữ Tiểu Hồng xưng hô nàng là tiểu thư, mà Lưu trưởng lão lại để cho nàng phu nhân. Bây giờ trong xe kia người một lời không phát, hắn cũng không nắm chắc được xưng hô như thế nào người này. Đành phải nói, tại hạ Tiêu Kim diễn, thụ Lưu trưởng lão nhờ, đưa ngươi tiến đến Dương Châu. Trong xe người vẫn không có âm thanh. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, hẳn là người này là người câm. Phải làm sao mới ổn đây? Bất quá, chính mình đã nhưng thu rồi lá vàng. Hắn chính là giữ lời hứa người. Thế là hạ quyết tâm, vô luận đối phương là câm điếc cũng tốt, kẻ điếc cũng được, đưa nàng đưa vào thành Dương Châu, cũng không tính là nuốt lời. Lúc này, trong xe truyền ra thở dài một tiếng. Tiêu Kim diễn hỏi nói, ngài có thể nghe được sao? Sau một lúc lâu, trong xe có một âm thanh nói, Lưu trưởng lão tuẫn giáo rồi sao? Kẻ nói chuyện là nữ tử, nghe thanh âm rất đúng ngọt mỹ. Tiêu Kim diễn suy đoán nữ tử này niên kỷ có lẽ không lớn. Thế là nói, vừa rồi Lưu trưởng lão liều chết đem ngươi đưa ra đến. Cô nương, ngươi nén bi thương thuận tiện. Nữ tử lại thở dài một tiếng, Lưu trưởng lão ở trong giáo nhất là thương yêu ta, bây giờ hắn cũng cách ta mà đi, lưu lại ta một cái người lẻ loi trơ trọi trên thế gian. Lại có ý tứ gì? Tiêu Kim diễn gặp nàng cảm xúc xa xút, an ủi nói, Lưu trưởng lão bất quá là đi rồi một cái khác thế giới cực lạc mà thôi. Người chết không thể phục sinh. Cô nương ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quẩn. Nữ tử lại im lặng không nói. Tiêu Kim diễn lại hỏi, cô nương tại Dương Châu nội thành nhưng có cái gì thân nhân? Nữ tử nói, nơi nào có cái gì thân nhân? Một năm trước, ta bị một loại quái bệnh. Lần này tiến về Dương Châu là muốn đi tìm Lục Chỉ Y Thánh Tiết Thần Y xem bệnh. Lại không biết bị người nào đi để lọt tiếng gió, đưa tới Cừu gia truy sát, một đường trên trong giáo huynh đệ thương vong hầu như không còn. Sớm biết sẽ hại rồi bọn hắn, ta thà rằng chết tại ao Ước Dương, nguyên lai là đi xem bệnh. Tiêu Kim diễn thầm nghĩ, Lục Chỉ Y Thánh chính là giang hồ trên một đại kỳ nhân. Hắn y thuật thiên hạ vô song, có khởi tử hồi sinh, xương trắng mọc thịt chi năng. Nghe nói đưa đến hắn người ở đó, vô luận thương bệnh nhiều nghiêm trọng, chỉ cần có khẩu khí tại, là hắn có thể bảo đảm hắn tính mệnh không lo. Hắn có cái dở hơi, chỉ cần hắn đáp ứng người bệnh, tất thì toàn lực cứu giúp. Mỗi y viết một người, liền tự đoạn một chỉ. Từ khi 20 năm trước, hắn tự đoạn thứ tư chỉ sau, liền rốt cuộc chưa từng bị thua. Chỉ là hắn y thuật tuy cao, y đức lại không ra sao, xem tài như mạng, xem bệnh vàng cao đến quá đáng. Tiêu Kim diễn cùng hắn đánh qua một lần giao tế, năm đó ở Mở Ra, Hoàng Hà vỡ đê, ôn dịch tràn lan, Tiêu Kim diễn cho hắn 10 vạn lượng bạc, cứu rồi mấy ngàn người tính mệnh. Về sau hắn táng ra bại sản, Tiết Thần Y liền vung tay mà đi, dẫn đến hai người huyên náo có chút không thoải mái. Tiêu Kim diễn khuyên nói, người yên tâm, Đã nhưng Lưu trưởng lão đem ngươi phó thác cho ta, ta chắc chắn đem ngươi không bị thương chút nào đưa đến Dương Châu Thành. Nữ tử ôn nhu nói, Tiêu Đại Hiệp, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, nói, ta thu rồi Lưu trưởng lão 10 lượng vàng. Nữ tử nói rồi câu thì ra là thế, liền không lên tiếng. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương, phía trước đường xá không tiện, khả năng sau đó muốn bỏ xe mà đi, ngươi bây giờ có thể đi đường sao? Nữ tử nói, ta loại bệnh này, không thể gặp gió, cũng nhận không ra người. Tiêu Đại Hiệp, có thể hay không thay cái biện pháp? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, khó trách hai ngày qua này ngươi chưa bao giờ dưới qua xe ngựa. Nguyên lai còn có này nguyên do. Thế là nói, kia trước tốt như vậy rồi. Ngươi xe trên nhưng có đệm chăn. Nếu không phải muốn bỏ xe, có thể đem ngươi bao lấy đến. Lại đi thương nghị rồi. Hai người tiếp tục tiến lên. Cũng may núi rừng rậm rạp, lối rẽ lại nhiều. Nhất tiếu đường người cũng chưa truy lên. Lại đi rồi ước chừng một canh giờ, xe ngựa rốt cục ra khỏi sơn lâm, đi đến một chỗ bình nguyên. Lúc này thiên đã hơi sáng lên, phương đông có một dây bong bóng cá trắng, phía trước cách đó không xa là một thôn trang. Trong trang khói bếp lượn lờ, đã có bách tính sinh lò nấu cơm. Tiêu Kim Diễn đẩy ra một gia đình, dùng hai tiền bạc mua rồi hai bát mì chay, đem nó bên trong một bát từ trong cửa sổ xe đưa vào. Cô nương, hương giã người ta, cơm rau dưa, chịu đựng ăn đi. Nữ tử tiếp tới, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy cô gái này hai tay tinh tế như nhu đề, da như mỡ đông, mười phần nén lòng mà nhìn. Chỉ là, đôi tay này chủ nhân lại mắc phải quái bệnh, nhịn không được thở rồi một hơi. Mình ngồi ở bên cạnh xe ngựa, ngụm lớn bắt đầu ăn. Bỗng nhiên, hắn trong lòng tự nhủ hỏng bét. Đêm qua vào xem lấy chạy trốn, lại đem Lữ công tử rơi vào rồi rừng cây bên trong. Lúc này còn muốn quay đầu, đã mất khả năng, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, Lữ công tử một mực không rời không bỏ, xem như chính mình nửa cái lương bạn rồi. Bây giờ nó thả núi hoang rừng, chắc hẳn cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Sau một lúc lâu, nữ tử nói, ta ăn xong. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận bát đũa, đi phát hiện cơ hồ không động, hỏi, cô nương, đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị. Nữ tử nói, ta ăn không xuống. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi thân thể suy yếu, cũng không thể một thanh không ăn đi, bộ dạng này chỉ sợ không chờ nhất tiếu đường người theo đuổi giết người trước chết đói ở trên đường, đến lúc đi rồi Dương Châu, Tiết Thần Y coi như y thuật lại cao hơn rõ ràng, cũng y không thật đói ma quỷ a. Nữ tử cười khúc khích, nói, ta ăn sung mặc sướng quen rồi, loại này đồ ăn thực sự khó mà nuốt xuống. Ngươi như không ăn no bụng, đem tô mì này cũng ăn đi. Tiêu Kim Diễn nói xong, ăn no rồi mới có sức lực cùng nhất tiếu đường người đánh nhau. Thế là ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân vậy đem thừa xuống mặt ăn rồi cái tinh quang. Nữ tử hỏi, ngươi bình thường cũng là như thế này ăn đồ vật sao? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, nói không thể. Ngày bình thường liền bữa cơm no đều ăn không lên. Hai người một bên đi đường, Tiêu Kim Diễn theo nàng nói chuyện phiếm, cùng với nàng giảng mình tại Tô Châu Thành cơ một trận, no bụng một trận cố sự, giảng đến vào ở Phạm Vô Thường trong nhà, cùng Keo Kiệt lão tài trận đấu chính chi đấu dũng cố sự. Nữ tử kia cũng không nhịn được cười ra tiếng, tựa hồ đều quên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhất tiếu đường người còn tại đuổi giết bọn hắn nguy cơ. Tiêu Đại Hiệp, còn bao lâu mới đến Dương Châu? Tiêu Kim Diễn nói, đánh giá vẫn phải hai ngày a. Đêm qua trốn được vội vàng, ta cũng không biết bây giờ là nơi nào. Lại đi rồi nửa ngày, đường trên cực ít gặp được người đi đường, Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái. Sao được Nhất Tiếu Đường người vậy mà không có đuổi theo đến? Cách đó không xa có cái lão hán, vừa mới thu thập xong hoa màu, ngồi xổm ở đồng ruộng rút thuốc lá sợi. Tiêu Kim Diễn lái xe đi rồi đã qua. Làm phiền, đại bá, tại hạ là Tô Châu người. Hai ngày trước mang theo muội muội tiến về Dương Châu chữa bệnh. Không ngờ trên đường gặp phỉ nhân, hoảng hốt chạy bừa, đến nơi này, không biết từ nơi này đi Dương Châu đi như thế nào. Lão hán kia hút thuốc, trên dưới dò xét rồi Tiêu Kim Diễn một phen, làm ho hai tiếng, Tiêu Kim Diễn lại hỏi một lần. Lão hán nói, nghe là nghe được rồi, bất quá, tìm ta hỏi đường, thế nhưng là phải thu lệ phí. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, làm sao nghe ngóng đường, cũng muốn tiền sao, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu, nói đến nghe một chút. Lão hán cười hắc hắc, tiểu hòa tử, đã ngươi như thế khiêm tốn thỉnh giáo, ta liền đến kể cho ngươi giảng đạo lý. Năm này đầu, liền Bắc Đẩu đều thu phí đấy, nơi nào còn có cơm trưa miễn phí. Càng huống chi, ngươi tìm ta hỏi đường, ta nếu là không cùng ngươi muốn chút tiền trà nước, cho ngươi chỉ đường, ngươi dám đi sao? Cái kia ngược lại là, không biết lão bá. Này hỏi đường làm sao thu lệ phí? Lão hán nghe xong cũng tới sức lực. Ngươi muốn hỏi gần đường đâu? Vẫn là đường xa. Gần đường 10 cái tiền đồng. Đường xa nha. Chỉ cần 1 cái tiền đồng. Tiêu Kim Diễn trên người trừ rồi kia 10 mảnh lá vàng. 1 cái tiền đồng cũng không có. Ngược lại là trong xe nữ tử đưa ra rồi 1 thỏi bạc. Nói, Tiêu Đại Hiệp. Cái này ngươi cầm lấy đi dùng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ có tiền cũng không thể như thế dày. Xéo a, càng huống chi, ra cửa ở ngoài, tài không lộ ra ngoài. Nếu thật cho rồi lão hán này nhiều tiền như vậy, hắn còn không chừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thế là dùng nội lực đem nén bạc bóp thành cao nhồng. Cắt 1 tiền xuống tới, đưa tới. Lão hán kia gặp hắn xuất thủ xa hoa như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nói, hôm nay ngươi vận khí tốt, cũng là gặp được ta rồi. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi đi tiếp như vậy, lại đi 1 cái tháng cũng không đến được Dương Châu. Vì sao? Nói nhảm, nơi này là thường thục địa giới, các ngươi đi Dương Châu có lẽ chạy hướng Tây mới đúng. Lão hán nặn rồi nặn trong tay bạc. Lại nói, thuận lấy đầu này quan đường chạy hướng Tây 20 dặm. Gặp được Bạch Mã Dịch, từ kia bên chuyển nói hướng Bắc. 2 ngày liền có thể đến. Bất quá, Tiêu Kim Diễn hỏi, bất quá cái gì? Lão hán hắc hắc vừa cười nói, gần nhất Dương Châu phụ cận không yên ổn. Thường thường có thổ phỉ ẩn hiện. Lão hán dừng một chút, chỉ cần lại hoa 1 tiền bạc. Ta cho các ngươi chỉ 1 con đường sáng, bao các ngươi tránh đi bọn hắn. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải lại cho hắn 1 tiền. Lão hán mới nói, Bạch Mã Dịch hướng Bắc có cái Song Long Sơn, núi trên tụ tập mấy chục tên lục lâm. Các ngươi đi đường lúc phải cẩn thận, tốt nhất lách qua bọn hắn. Các ngươi nếu là ngại phiền phức, nhi tử ta thường thường đi Dương Châu. Chỉ cần giá tiền phù hợp, ta có thể cho hắn cho các ngươi làm dẫn đường. Tiêu Kim Diễn nói liên tục không cần. Các ngươi ngẫm lại, chỉ cần mấy lượng bạc, liền có thể tránh cho 1 trận tai họa. Có lời vô cùng, Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Trong lòng tự nhủ chúng ta liền Nhất Tiếu Đường đều đắc tội rồi. Còn sợ chỉ là Song Long Sơn, hảo hán. Thế là nói lời cảm tạ. Cùng hắn cáo biệt, lão hán kia nuốt điếu thuốc, thở rồi một hơi, nói, người tuổi trẻ bây giờ a, thật không biết nặng nhẹ. Hai người thay đổi xe đầu, đi về hướng Tây chạy nhanh, mới vừa đi một hồi, nghe được trong xe nữ tử thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tiêu Kim Diễn hiếu kỳ hỏi cười cái gì? Nữ tử nói, ta nói làm sao không thấy Nhất Tiếu Đường người đuổi theo. Nguyên lai chúng ta đi phản rồi. Đoán chừng kia Vũ Văn Xương đuổi không kịp chúng ta. Có thể hay không tức chết? Tiêu Kim Diễn nói, tức chết ngược lại không nhất định. Nhất Tiếu Đường tại Tô Châu địa giới thế lực khá lớn. Nếu là truyền lệnh giang hồ, muốn đuổi giết chúng ta, chỉ sợ chúng ta này Dương Châu hành trình cũng không dễ dàng a. Nữ tử thấp giọng nói, Tiêu Đại Hiệp, nếu là thật gặp được nguy hiểm, ngươi nếu không địch, một mực đào mệnh chính là, không cần thiết vì rồi ta một cái nhược nữ tử, cùng Nhất Tiếu Đường đối lập, mất mạng. Tiêu Kim Diễn đập rồi vỗ ngực. Ha ha, ngươi cũng xưng ta là Đại Hiệp rồi, sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng tuyệt không nuốt lời. Cái này một đường trên, ngươi rơi một cây đầu tóc, này sổ sách cũng đều tính tại ta trên người. Nữ tử nghe rồi trong lòng rất là trấn an. Nàng thuở nhỏ tại sơn môn bên trong trưởng thành, thân phận dễ hỏng, tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Tiêu Kim Diễn như vậy tùy tiện nói chuyện với nàng. Không khỏi đối Tiêu Kim Diễn sinh lòng hảo cảm. Noãn Noãn, Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì? Nữ tử thấp giọng nói, ta gọi Noãn Noãn, Đông Phương Noãn Noãn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.